Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Chương 659 toàn dân phun tào. Canh 1, đám đông chen chúc, lúc này đúng là đi làm cao phong kỳ. Xe buýt thượng có người xoa đôi mắt không ngừng đánh ngáp. Có người đầu không ngừng điểm, có người trực tiếp gối bên người người bả vai liền đã ngủ. Buồn ngủ quá a. Ta tối hôm qua một đêm không ngủ, ta cũng là. Nhìn cả đêm lang ra bảng rốt cuộc xem xong rồi. Xem xong rồi vốn dĩ liền tính toán ngủ, nhưng là lại phát hiện ngủ không được. An đại cư nhiên dùng một lần phát xong rồi sở hữu chương. Ta cũng là, mãn đầu óc đều là Mai Trường Tô thân ảnh. Căn bản ngủ không được. Lang ra bảng quá đẹp. Bất quá ấn số lượng từ tới nói. Này hẳn là an đại ngắn nhất một thiên tiểu thuyết đi. Cũng không phải ngắn nhất đi. An đại thuần ái tác phẩm số lượng từ cũng không nhiều lắm a. Số lượng từ xác thật không nhiều lắm. Nhưng là những câu trong lòng a. Nhìn ra được tới. Này bộ lang gia bảng tiêu phí an đại rất lớn tinh lực a. An đại lúc này đây sợ là cố ý đi. Rạng sáng tuyên bố liền tính. Còn dùng một lần phát hoàn chỉnh quyển sách sợ là có độc đi. An đại quá xấu rồi. Đi làm phòng chừng muốn ngủ gà ngủ gật chính là này một câu khiến cho xe buýt thượng rất nhiều. Người cộng minh, đại gia sôi nổi phụ họa. Chính là A. An đại khẳng định là cố ý A. Quỷ thổi đèn khi đó mỗi ngày rạng sáng đổi mới. Nhưng là đổi mới liền càng mấy chương A. Sợ tới mức chết khiếp, bình tĩnh lại đây ngày hôm sau còn có thể bình thường công tác. Nhưng là ngày hôm qua lang ra bảng là dùng một lần toàn bộ đổi mới xong rồi a. Làm hại ta một đêm không ngủ, An Chi Nhược Tố khẳng định là cô a. Rạng sáng bắt đầu lang ra bảng liền vẫn luôn bá chiếm hot xuất đệ nhất. Ta nhất thời tò mò điểm đi vào, hiện tại nhớ tới, tò mò hại chết miêu a. Trước kia cảm thấy thiếu niên kịch bản đã đủ kích thích. Không nghĩ tới an đại ý xấu lên. Uy lực do thiếu niên mạnh hơn nhiều a. Ngoặc kép, xe buýt thượng lẫn nhau không quen biết người liền như vậy không ngừng phun tào An Chi Nhược Tố. Tình huống như vậy ở cả nước các nơi cũng không tính thiếu. Ngày này, toàn dân phun tào An Chi Nhược Tố tựa hồ thành lưu hành. Dường như không phun tào liền càng không thượng thời đại giống nhau. Weibo thượng vô số ad An Chi Nhược Tố tin tức, đều là ở phun tào. Tuy rằng ngay từ đầu thấy An Chi Nhược Tố tuyên bố số lượng từ như thế nhiều thời điểm. Tất cả mọi người đều là hưng phấn, ở Weibo khắp nơi chuyển cáo, thậm chí quá độ bao lì xì chúc mừng. Nhưng mà không ít đi làm tộc học sinh đảng ý thức được còn muốn đi làm đi học thời điểm. Hướng gió nháy mắt thay đổi. Hiểu biết đến hết thảy thư chừng hơi hơi nhướng mày. A, này đàn thiện biến nhân loại. Bất quá, lúc này là nên tìm xem Mạnh Hội Thanh. Nên giải thích một chút hắn làm phát một vạn tự như thế nào lại đột nhiên biến thành một chỉnh bồn. Sao trời tiểu thuyết võng hậu trường ban biên tập. Mạnh Hội Thanh mí mắt áp lực không được khép lại. Lại bằng vào dụng tâm trí lực mở. Còn muốn thẩm bản thảo đâu. Ngày hôm qua hai soát lang ra bảng, hôm nay quả nhiên căng không nổi nữa. Uống một ngụm cà phê Mạnh Hội Thanh thầm trong chốc lát bản thảo. Lén lút thượng Weibo, khoác tiểu hào cùng đại gia cùng nhau phun tào An Chi Nhược Tố. Ai, An Chi Nhược Tố dùng một lần phát nhiều như vậy chưng cho hắn làm gì? Ảnh hưởng hắn cùng hắn tức phụ bình thường hôn nhân sinh hoạt. Ảnh hưởng hắn giấc ngủ chất lượng. Còn ảnh hưởng hắn công tác hiệu suất, tâm nhãn quá hỏng rồi. Ngáp liên miên phảng phất thân thể bị đào trống không Mạnh Hội Thanh đột nhiên thấy được chim cánh. Cụ tin tức lập lòe, ai a, như vậy phiền, không biết là cái nào tác giả. Hắn tốt nhất là có việc, bằng không hắn, khẳng định, Mạnh Hội Thanh uống một ngụm cà phê, giống như xác thật không thể đem người thế nào. Nhiều nhất chính là không cho đề cử vị. Hết chương.